Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, truyền thừa cùng trọng thác. Alethaya đưa ra vấn đề cũng là lá sâu lo lắng. Chủ thế giới tình huống tạm thời không được biết. Lá sâu chỗ kinh lịch mỗi một cái thế giới nhiệm vụ trôi qua thời gian đều sẽ để tuổi của hắn tùy theo tăng trưởng. Tiến vào Assassin's Creed thế giới lúc, Lá Sâu vừa đầy 25 tuổi, ngay lúc đó thời gian vì năm 1474, mà bây giờ đã là năm 1478. 4 năm thời gian đi qua, Lá Sâu tuổi tác dần dần tới gần thân thể năng lực bắt đầu trượt 30 tuổi đại quan. Trước mắt hắn cấp thiết nhất cần lấy được là kéo dài tuổi thọ cùng thời đỉnh cao phương pháp. Cũng may Lá Sâu trước đây đã có hai cái có tuyển phương án. Trong đó một cái là lợi dụng hai điểm kỹ năng. Cưỡng ép đem cấp D Isu huyết mạch lên tới cấp C. Người Isu nắm giữ viễn siêu nhân loại tuổi thọ hạn mức cao nhất. Tăng thêm một bước trong cơ thể Isu độ đậm của huyết thống. Trên lý luận có thể trình độ nhất định kéo dài Lá Sâu tuổi thọ. Cấp D Isu huyết mạch vẫn còn nhân loại bình thường trong giới hạn. Bao quát Assassin's Creed 1, ba đời hiện đại nhân vật chính. Tuyệt Desmond Mai vốn có 0,9% độ đậm của huyết thống cũng bao hàm cái này một cái tầng cấp bên. Trong, đến cấp C liền bắt đầu dần dần thoát ly nhân loại phạm trù. Cao nhất có thể lấy đến 4% trái phải Isu DNA nồng độ. Mà càng một bước cấp B Isu huyết mạch đã có thể đạt tới thánh giả cấp bậc, cũng chính là 5% đến 10% Isu DNA nồng độ. Đến cấp bậc này đã có thể nhất định biên độ tăng lên người sở hữu tuổi thọ, đồng thời tiến một bước cường hóa Isu huyết mạch mang đến tố chất thân thể cùng giác quan thứ 6 tăng thêm. Bất quá điểm kỹ năng tự do loại này hy hữu tài nguyên phi thường trọng yếu. Tốt nhất có thể dùng đến cần nhất địa phương. Không đến vạn nhất bất đắc dĩ dưới tình huống. Lá Sâu không biết binh đi nước cờ hiểm đi một bước này. Đến nỗi cái thứ hai có tuyển phương án. Liền không thể không nâng lên trước mắt vị này sống hơn 1.900 năm bán thần Cassandra. Nhìn thấy Lá Sâu trên mặt lộ ra không xác định biểu lộ. Alethaya cũng có vẻ hơi do dự, nàng không biết cần phải đem tất cả hy vọng cược tại Lá Sâu cái này kẻ ngoại lai trên thân. Vẫn là phải tuân theo Minerva tính toán, tiếp tục chờ đợi nàng trong lời tiên đoán, người thừa kế. Quay đầu nhìn một chút tựa hồ minh bạch cái gì Cassandra. Alethaya khe khẽ thở dài, năng lượng của nàng thân thể dần dần hư hóa. Một lần nữa dung nhập Cassandra trong tay quả táo vàng bên trong. Ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Eagle Bearer, mời tỉnh táo sau khi tự hỏi mới quyết định. Lựa chọn của ngươi tất nhiên sẽ ảnh hưởng thế giới này tương lai. Alethaya tan biến về sau. Concert nhìn một chút Lá Sâu cùng Cassandra sắc mặt. Đồng dạng biết điều lùi về vải liệm thi bên trong. Đem không gian lưu cho ở đây hai vị nhân loại, Malaka, kiên trì làm gần 2.000 năm người truyền lời. Không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng, ta còn có thể có tự mình làm lựa chọn cơ hội. Cassandra giờ khóc giờ cười lắc đầu, tùy tiện tìm một khối đá lớn ngồi xuống hướng Lá Sâu vẫy vẫy tay. Thuận theo ngồi vào Cassandra bên cạnh, Lá Sâu trong lòng đã đoán được vị này bán thần ý nghĩ. Cassandra nhìn qua Atlantis phong ấn màn nước thở dài. Từ khi Icaros, Barnabas cùng Herodotus bọn người lần lượt qua đời về sau, ta một mình ở cái thế giới này bồi hồi thời gian quá dài. Dài đến ta một trận muốn chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhưng vì Alethaya nói tới cứu thế sứ, mệnh, ta ép buộc chính mình tiếp tục cắn răng kiên trì. Thẳng đến lâu đời sứ mệnh đến điểm cuối ngày đó, ta tận mắt chứng kiến qua quốc gia cùng quốc gia, ở giữa vô số lần thảm liệt chiến tranh, cũng chứng kiến các nơi trên thế giới văn minh khác nhau tại trong dòng sông lịch sử hưng thịnh cùng suy vong. Quá lâu, quá lâu, Cassandra trong tay Eden quả táo đột nhiên phát ra ánh sáng vàng, bắt đầu kéo dài biến hình. Rất nhanh liền chuyển đổi hình thái, biến thành một nhánh kim quang chói mắt pháp trượng. Chi này pháp trượng đầu trượng xem ra 10 phần bén nhọn. Xem nhẹ cái khác trang trí, cùng nó nói là pháp trượng, không bằng nói nó là một nhánh trường thương. Đầu thương hai bên như hùng ưng dương cánh phân biệt mở ra một cái cánh. Hơi dựa vào dưới cầm thân bộ phận thì là quay quanh lấy hai con hung mãnh màu vàng rắn độc. Chi này pháp trượng tạo hình để La Sâu cảm thấy một loại chỉ tốt, ở bề ngoài cảm thấy quen quen. Có điểm giống, trên xe cứu thương tiêu chí. Cassandra nhìn thật sâu liếc mắt nắm trong tay pháp trượng, dùng có chút mờ mịt ngữ khí hướng La Sâu giới thiệu nói. Đây là phụ thân của ta Pythagore truyền cho ta Eden thần khí. Nó tên đầy đủ gọi Staff of Hermes Trismegistus. Bởi vì cái tên này vừa thối vừa dài, ta bình thường gọi nó Staff of Hermes. Ông tương đương, Staff of Hermes có lẽ là cảm nhận được vải liệm thì tồn tại. Tại Cassandra đem hắn đưa tới La Sâu trước mặt lúc phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Ta giao nó cho ngươi. Cassandra biểu lộ tại trịnh trọng bên trong mang theo một tia giải thoát. Chi ý, chúng ta đợi một ngày này đã quá lâu. Là thời điểm đưa nó giao ra. La Sâu mím môi một cái. Chuyện tới trước mắt hắn ngược lại có chút do dự. Star of Hermes có như thế nào uy năng? Rời khỏi nó sau lại sẽ có kết cục gì? La Sâu trong lòng rõ rõ ràng ràng. Sống gần 2000 năm, Cassandra sớm đã không phải đã từng cái kia xúc động rong binh. Lịch duyệt không gì sánh được phong phú, nàng liếc mắt liền nhìn ra La Sâu do dự. Cởi mở dùng một cái tay khác trùng điệp vỗ vỗ La Sâu phía sau lưng. Chớ vì ta ai thán, làm ngươi có một ngày sống đến ta thanh này số tuổi. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có cùng loại trải nghiệm, nhìn tận mắt chính mình chân quý nhất người, cùng vật từng cái biến mất ở trước mắt, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại tự mình một người, cảm giác cô độc có thể tuyệt không dễ. Chịu, cầm đi. Cassandra đem Staff of Hermes đưa tới La Sâu trong tay khích lệ nói. Ta lão gia hỏa này đến cái kia nghỉ ngơi thời điểm, liền từ ngươi tới chứng kiến ta cuối cùng đi. La Sâu không phải không quả quyết người. Hai mắt bình tĩnh cùng Cassandra đối mặt một lát. Hắn rốt cục đưa tay cầm Staff of Hermes. Đáp ứng ta, buông ra nắm trượng tay phải trước. Cassandra nghiêm túc xin nhờ nói. Tiếp nhận chi này pháp trượng, đại biểu ngươi đón lấy vốn nên thuộc về ta trách nhiệm. Nếu như về sau ngươi tìm được phương pháp thích hợp, mời nhất định muốn lần nữa giáng lâm, đồng thời cứu vớt thế giới này. La Sâu nện một cái ngực đồng dạng nghiêm túc hồi đáp. Ta cam đoan với ngươi, quyết không nuốt lời. Cassandra mỉm cười buông ra tay phải, hai mắt nhắm lại thoải mái ngửa ra sau, thân thể tựa ở trên tảng đá lớn. Dạng này, ta cứ yên tâm, đem Staff of Hermes truyền thừa cho La Sâu về sau. Cassandra ngũ quan đột nhiên lóe ra quỷ dị ánh sáng vàng. Nàng nguyên bản tóc đen nhánh cấp tốc trở nên tái nhợt. Tuổi trẻ khuôn mặt cũng giống như đi qua thời gian gia tốc cấp tốc biến chất. La Sâu vội vàng bỏ xuống pháp trượng, nâng lên thân thể lay động lão niên Cassandra. Để nàng vững vàng tựa ở trên tảng đá lớn, Cassandra đối với hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã mất đi cảm giác. Đục ngầu hai mắt ngơ ngác nhìn qua di tích phía trên đại sảnh tam giác năng lượng thể. Miệng bên trong lẩm bẩm đọc lên một câu La Sâu nghe không hiểu cổ Hy Lạp lời nói. Mặt đất, a. Vạn vật chi mẫu, ta hướng ngươi gửi tới lấy kinh ý. Vừa dứt lời, Cassandra liền đã mất đi sinh mệnh khí tức, khóe môi nhếch lên giải thoát dáng tươi cười, nuốt xuống cuối cùng một hơi. La Sâu khe khẽ thở dài, đưa tay đóng lại Cassandra còn nửa mở hai mắt, thấp giọng thì thầm nói. Ngút tử vong có thể mang cho ngươi vĩnh cửu bình tĩnh. Ngủ ngon, vĩ đại thuần ưng nhân Cassandra. Atlantis di tích cùng ngoại giới bị một đầu thật dài đường nước chảy triệt để ngăn cách. Vô pháp đem Cassandra mang đi ra ngoài an táng. Lá Châu chỉ có thể đưa nàng thi thể dùng di tích trong đại sảnh đá vụn vùi lấp, để nàng vĩnh viễn cùng chính mình canh gác hơn 1.900 năm Atlantis phong ấn cùng một chỗ an nghỉ. Ông tương đương đưa tay nắm chặt Staff of Hermes đồng thời. Aletheia thanh âm cùng hệ thống tiếng nhắc nhở lấy xong thanh đạo phương thức đồng thời hồi vang tại Lá Sâu trong đầu. Siêu thoát giả, hiện tại, để chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Eden thần khí Staff of Hermes. Chi Swagisters, thần khí năng lực, người nắm giữ thu hoạch được vô tận tuổi thọ. Thẳng đến chủ động đem hắn truyền thừa cho vị kế tiếp người sở hữu. Quyền trượng nắm giữ biến hình năng lực, có thể căn cứ người nắm giữ ý chí biến hóa thành bất luận cái gì hình thái. Cảnh cáo, kích hoạt Staff of Hermes năng lực cần đầu tiên chính thức trở thành chủ nhân của nó. Loại hành vi này biết dẫn đến ký chủ cưỡng chế hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Mời tự hành cân nhắc phải chăng kích hoạt Staff of Hermes. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.